Tốt nhất con dê, chương 1509, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được Hán Ân lời này lập tức trầm mặc lại, không nói gì, bởi vì Hán Ân lời nói này rất có đạo lý. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, bọn hắn như muốn lấy nhỏ nhất thương vong giải quyết hết ẩn tu hội thứ hai hộ pháp cùng thứ nhất hộ pháp bọn người, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp cắt vào nội bộ bọn họ, trực tiếp đem thứ nhất hộ pháp cùng thứ hai hộ pháp diệt trừ, dạng này còn lại cái khác ẩn tu hội thành viên tự nhiên là càng dễ làm hơn. Hán Ân gặp Lâm Vũ không nói chuyện, tiếp tục gấp giọng nói bổ sung. Hà tiên sinh, xin ngài tin tưởng ta, chúng ta vừa rồi đã đạt thành hợp tác, ngươi có ngươi muốn, ta đồng dạng, cũng có ta muốn. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Hán Ân, chần chờ chỉ chốc lát, tiếp theo gật gật đầu, trầm giọng nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, liền theo ngươi nói làm. Tiên sinh, bách nhân đồ thần sắc biến đổi, còn muốn thuyết phục Lâm Vũ, bất quá Lâm Vũ trực tiếp khoát khoát tay đánh gãy hắn. Nghiêu đại ca, chúng ta bây giờ ngoại trừ con đường này, không có cái khác bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Lâm Vũ quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc hướng bách nhân đồ nói ra. Chờ chúng ta bố trí tốt hết thảy, làm được vạn vô nhất thất, cái kia Hà nhị gia bọn hắn khả năng đã sớm không chịu nổi. Lại nói, thời gian kéo càng lâu, biến số cũng càng nhiều, đến lúc đó coi như chúng ta có thể đem Hà nhị gia cứu ra, nói không chừng cũng sẽ bị ẩn tu hội cái kia hai đại hộ pháp đào tẩu. Nói đến đây hắn ngữ khí dừng lại, hồn thân tản mát ra một luồng thật lớn hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng quên, chúng ta lần này tới, ngoại trừ muốn đem Hà nhị gia cứu ra bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chính là đem ẩn tu hội nhổ tận gốc. Bách nhân đồ cắn răng, sắc mặt càng thêm âm lãnh, tiếp theo dùng sức chút gật đầu, nói ra. Tốt, ta bồi ngài cùng đi, tông chủ ta cũng đi chung với ngươi, tham thủy viên cũng vội vàng nói theo. Không tốt, Lâm Vũ lắc đầu, hướng bách nhân đồ nói ra. Nghiêu đại ca, ngươi cùng tham thủy viên hai người chỉ có thể có một người đi với ta, một người khác phụ trách mang theo đào sấm cùng tát giang bọn hắn ở bên ngoài tiến hành tiếp ứng, ngươi so tham thủy viên thích hợp hơn, cho nên ngươi muốn ở lại bên ngoài. Một khi chúng ta xuất hiện cái gì bất chắc, ngươi cũng phải không tiếc bất kỳ giá nào, dẫn người đem Hà nhị gia cứu ra, biết không? Sẽ không tiên sinh, các ngươi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bách nhân đồ cắn chặt răng quan, hai mắt xích hồng, bỗng nhiên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi hướng Hán Ân nghiêm nghị nói ra. Nếu như ngươi nếu là dám lừa gạt chúng ta, coi như đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta còn không có như vậy ngu, Hán Ân vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Ta biết nên như thế nào xếp hàng, Hà đội trưởng, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ ra vẻ tô môn giáo người đi. Đào sấm vội vàng tự động xin đi giết giặc nói. Ngươi lưu lại trợ giúp Nghiêu đại ca, ta mang lên Tôn học binh là được. Lâm Vũ nói xong hướng Tôn học binh vẫy vẫy tay. Ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi? Nguyện ý, nguyện ý. Tôn học binh sắc mặt đại hỉ, hưng phấn dị thường, dùng sức nhẹ gật đầu, cho người ta cảm giác không giống như là đi thực hành một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, ngược lại giống như là đi tiếp thu ngợi khen. Phải biết, có thể đường đường ảnh linh kề vai chiến đấu, đủ hắn thổi cả đời. Góc truyện audio.com, cho dù kết quả là đem mạng mất, đó cũng là lưu truyền thiên cổ. Cho nên, cái này mua bán có lời. Đợi đến Tát Giang đem bọn hắn tô môn giáo người đều triệu tập tề sau đó, Lâm Vũ bọn người tùy tiện trùng trùng điệp điệp hướng phía Hán Ân hỏi ra phương vị xuất phát. Hán Ân đạt được vị trí cũng là một cái trấn nhỏ, nhưng không phải cái này ba con đường bên trên bất kỳ một cái nào, mà là ở vào đông bắc phương hơn 20 cây số một chỗ cỡ lớn thành trấn. Nơi này đồng dạng thuộc về tam bất quản khu vực thị trấn bên trên, thành viên cơ hồ không có bất luận cái gì bình dân, các loại người loại đều có, hoặc là làm phạm pháp hoạt động thương nhân, hoặc là tránh né đuổi bắt bị các quốc gia truy nã trọng phạm, có lẽ là một chút chiếm cứ ngay tại chỗ thế lực vũ trang, tạo thành một phương đặc biệt tiểu thiên địa. Lâm Vũ bọn hắn lúc chạy đến sau đó, trời còn chưa sáng, bất quá chân trời đã nổi lên một đạo nhàn nhạt trắng một bên, đứng tại trên sườn núi, phía dưới cả tòa thành trấn lờ mờ có thể thấy được kiến trúc tuyệt đại bộ phận đều là đại sườn núi vòng tròn nóc nhà kết hợp phòng lớn mái hiên nhà, mặt tường đa số màu đỏ cùng kim hoàng sắc sơn, rất ở thêm trạch bên ngoài phối hợp có bên ngoài hành lang, đều là điển hình đông nam vực lối kiến trúc. Thậm chí tại thành trấn bên trong còn có hai tòa nhà độc đáo đỉnh nhọn tông giáo kiến trúc. Bất quá toàn bộ thị trấn có chút cổ xưa, cho người ta một loại rớt lại phía sau dơ giấy bẩn thỉu cảm giác, hơn nữa một chút rách nát kiến trúc xem xét tùy tiện biết rõ là bị tạc gầy cho phá hủy, trên vách tường thậm chí còn khảm nạm lấy một chút tổn hại mảnh đạn, nói tòa thành này trấn hỗn loạn cùng dung chuyển. Hán Ân không có vội vã mang Lâm Vũ bọn hắn vào thành, đứng tại trên sườn núi hướng phía thành trấn bên trong quan sát một phen. chỉ gặp trước tờ mờ sáng thành trấn Tịch Liêu u tĩnh, trên đường phố cơ hồ không có bất luận cái gì người đi đường, chỉ có mấy gian trong phòng sáng lên u ám ánh đèn, yên lặng có chút đáng sợ. Ta lại cho bọn hắn gọi điện thoại. Hàn Ân nói xong lần nữa gọi điện thoại, hỏi dò cụ thể phương vị. Lâm Vũ bọn hắn cũng tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình mắt nhìn, gặp điện thoại đều khôi phục tín hiệu, lập tức đều điều thành yên lặng hình thức. Hà tiên sinh, đã xác định bọn hắn phương vị. Hàn Ân hướng Lâm Vũ nói ra. Ta mang theo các ngươi đi vào, để cho những người còn lại ở chung quanh tiếp ứng, đến lúc đó một khi động thủ, để bọn hắn trợ giúp chúng ta là được. Ngươi hỏi rõ không, bên trong lúc này tổng cộng có bao nhiêu người? Bách Nhân Đồ hai mắt hiện ra hàn quang, lạnh giọng hướng Hàn Ân nói ra. Hà nhị gia bọn hắn lại tại chỗ nào? Hắn lúc này đột nhiên phát hiện Hàn Ân đã đánh qua hai điện thoại, thế nhưng từ đầu đến cuối chưa nói cho bọn hắn biết bên trong có bao nhiêu nhân thủ, thậm chí cũng chưa nói cho bọn hắn biết Hà nhị gia sống hay chết, phải chăng cũng ở nơi đây. Mà bọn hắn chỉ là vô ý thức cho là Hà nhị gia còn sống, cho là Hà nhị gia cũng ở nơi đây. Cái này ta không có hỏi, ta cũng không thể hỏi. Hàn Ân trầm giọng nói ra. Góc truyện audio.com. Chúng ta ẩn tu hội từng có rõ ràng quy định tam đại hộ pháp mỗi người quản lý chức vụ của mình, bất luận kẻ nào không cho phép hỏi đến đối phương nhiệm vụ, cho nên ta vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, chỉ nói muốn đi qua tìm bọn hắn, nhưng không có hỏi bọn hắn có hay không bắt lấy Hà đội trưởng, cũng không hỏi thứ nhất hộ pháp có hay không tại nơi này, bởi vì một khi ta hỏi không nên hỏi, liền sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác cùng hoài nghi. Thật sao, ai biết cái này ngươi nói là thật là giả? Bách Nhân Đồ mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn qua Hàn Ân, từ đầu đến cuối, đối Hàn Ân đều không có chút nào tín nhiệm. Bất quá coi như bọn hắn dẫn người nhiều cũng không quan hệ. Hàn Ân vội vàng hướng Lâm Vũ giải thích nói, ẩn tu hội mặc dù danh xưng ngàn người thế nhưng chân chính luyện thành một thân vượt qua thường nhân công phu cao thủ cũng không nhiều, rất nhiều người thực lực kỳ thực cùng tô môn giáo thành viên không sai biệt lắm. Cái này ngươi nói là có ý gì? Một bên Tát Giang tức giận sắc mặt đỏ bừng, tức giận mắng. Chúng ta chỗ nào kém? Hàn Ân tiếp tục hướng Lâm Vũ nói ra. Mặt khác ẩn tu hội bên trong cao thủ tuyệt đại bộ phận tại lần trước thời điểm bị điều động đi nước Mỹ truy sát ngài, cho nên hiện tại chúng ta nội bộ cũng không có thừa bao nhiêu tinh nhuệ, nói cho cùng chúng ta lớn nhất uy hiếp chính là thứ nhất, thứ hai hộ pháp cùng Thác Sát. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nhíu mày suy tư chỉ chốc lát tiếp theo híp mắt hướng Hàn Ân hỏi. Ngươi nói Thác Sát có khả năng hay không cũng ở nơi đây, cách chương.